Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, xấu hổ thái nhất. Tinh khí thần Tam Bảo, mới là một tái tu sĩ căn bản, chính là nguyên thần tạo thành, đã muốn chân chính khống chế người này. Dương Tam Dương đương nhiên sẽ không lựa chọn đem nhà mình thủ đoạn dung nhập trong cơ thể Đại Xuân Thụ Trạc Cây, mà là trực tiếp dung nhập tinh khí thần Tam Bảo bên trong. Đại Xuân Thụ ký thác pháp tướng, có thể vì đó phế bỏ, nhưng là tinh khí thần Tam Bảo chính là người chi căn bản. Một khi phế bỏ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù Triện nhập thể, một khắc này đạo nghĩa liền đã nhận ra không ổn. Đáng tiếc hắn lại căn bản là vô pháp phân tâm hắn chú ý. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cách đó không xa rừng hoa đào bên trong, Dương Tam Dương ấn quyết trong tay không ngừng biến động, thao túng cái kia phù văn xâm nhập đạo nghĩa thần hồn. Trong nháy mắt cả đạo phù văn tản ra, cùng nó trong cơ thể thần hồn hòa làm một thể. Rốt cuộc không còn sự phân biệt. Đạo nghĩa muốn mở miệng hô quát, dẫn tới đạo duyên tương trợ, nhưng lúc này quanh người hắn khí cơ hỗn loạn, liền một ngón tay cũng động tác không được, đừng nói chi đến mở miệng. Nhìn dưới cây ngô đồng hai đạo nhân ảnh, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đi thôi, cái kia cây ngô đồng bí mật sợ là không thể gạt được đạo nghĩa. Nguyệt thần thân hình lưu chuyển, chui vào Dương Tam Dương đỉnh đầu ngọc châm bên trong. Ta biết, đạo duyên nhất định bị đạo nghĩa ăn đến xít sao. Ta lại có thể có biện pháp nào? Lấy đạo duyên tính tình, sẽ thay ta đem việc này chống được. Chuyện này liên lụy không đến trên người của ta. Dương Tam Dương trở lại trong sơn cốc, giữ im lặng tự trong đất bùn đào ra một vò rượu nước. Yên lặng uống. Nơi xa hoa cùng Long Tu Hổ mấy người đều là thò đầu ra. Xa xa nhìn xem Dương Tam Dương một thân u ám chi khí ngồi ở chỗ đó, đều là không dám lại gần. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Dương Tam Dương lúc này tâm tình thật không tốt. Không là bình thường không được. Người thất ước, rượu cao vào bụng, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sau đó dựa vào đá xanh mê man thiếp đi. Ngày thứ hai Dương Tam Dương tỉnh đến thời điểm, một đôi đen lúng liếng mắt to ghé vào trước mặt, chính đang ngó chừng hắn tả hữu dò xét. Ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Đạo duyên đào qua trên đất vò rượu, không khỏi liếm liếm môi đỏ. Dương Tam Dương giữ im lặng, không nói tiếng nào. Hắn lúc này thực sự là không muốn nói chuyện với đạo duyên. Trong lòng tức giận vô cùng. Ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối xây, Dương Tam Dương không để ý tới đạo duyên, mà là nhìn về phía trời xanh mây trắng. Được rồi, ngươi đừng nóng giận, là ta không tốt, ta tối hôm qua không nên giống ngươi. Đạo duyên đụng lên đến, bắt lấy Dương Tam Dương cánh tay, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Khỉ con, ngươi không nên tức giận có được hay không? Dương Tam Dương nghe vậy chưa từng nhiều lời. Vẫn như cũ là vẻ mặt đó. Ai, ngươi cái này chết hầu tử, thế mà còn cùng ta bày sắc mặt. Ta lúc ấy bất quá là giận dữ công tâm mà thôi. Đạo duyên vươn tay, nắm chặt Dương Tam Dương lỗ tai, trong mắt lộ ra một vệt cổ linh tinh quái, bày ngay ngắn đầu của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngươi tới làm cái gì? Dương Tam Dương trước người chữ viết lấp lóe. Ta đến cùng ngươi nói lời xin lỗi. Tối hôm qua là ta không được. Đạo duyên thấp giọng nói. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ngươi không biết tứ sư huynh với ta mà nói trọng yếu bực nào. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Còn nữa không? Hắn một đôi mắt tựa hồ hồ nước trong veo. Lại phảng phất là tấm gương. Đem người ở sâu trong nội tâm giấu kín được bí ẩn nhất ý niệm. Quan sát nhìn một cái không sót gì. Không có, không có. Đạo duyên mặt lộ vẻ vẻ chột ra, lập tức quả quyết lắc đầu. Tối hôm qua đem đạo nghĩa đưa vào đại trận, mượn nhờ cây ngô đồng chữa thương sự tình, đánh chết nàng nàng cũng không thể nói ra đi. Thật không có. Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Duyên. Không có. Đạo Duyên rất khẳng định gật đầu. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, lười biếng nằm ở trên tảng đá, nhìn lên bầu trời bên trong liệt nhật. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cũng không biết là nói tối hôm qua Đạo Duyên gầm thét, vẫn là nói Đạo Duyên đem Đạo Nghĩa dẫn vào cây ngô đồng trước. Đạo Duyên đã nhận ra không thích hợp, chỉ có thể nhu thuận gật đầu ân một tiếng. Sau đó sắc mặt thấp thỏm nói, ngươi đều biết rồi, nên biết đều biết, không nên biết vẫn như cũ không biết. Dương Tam Dương ba phải cái nào cũng được nói. Khỉ con, ngươi ngày sau đừng có suy nghĩ lung tung, ta là bất luận như thế nào cũng không thể gả cho ngươi. Đạo Duyên thấp giọng nói, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong thái dương. Không có người nhìn thấy khóe miệng của hắn cái kia một vệt đắng chát đường cong. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước thấy qua một cái, nói là có một cái ma quỷ bị trói buộc ở trong bình, bị thả vào đáy sông. Ma quỷ cả ngày ấy lẫn đêm chịu đựng bị phong ấn thống khổ. Tại cái thứ nhất 100 năm thời điểm, hắn liền trong bóng tối thề, nếu ai có thể đem cứu ra ngoài, liền ban cho trường sinh bất tử. Cái thứ nhất 100 năm trôi qua, cái bình vẫn như cũ phiêu lưu ở trong nước. Ma quỷ trong lòng tuyệt vọng, lập tức lại ưng thuận cái thứ hai lời thề, nếu ai có thể tại trong 100 năm đem cứu ra ngoài, liền ban cho vô tận tài phú. Rất nhanh, cái thứ hai 100 năm quá khứ, ma quỷ đến thất vọng. Thế là lúc này ma quỷ phẫn nộ nguyền rủa, nếu ai có thể tại cái thứ ba trong 100 năm đem cứu ra ngoài, hắn liền ăn hắn. Sau đó cũng không lâu lắm, cái bình bị mở ra, ma quỷ thoát khốn mà ra, nuốt cái kia cứu đi ra người. Dương Tam Dương trong đầu lưu chuyển lên quy tắc này cố sự, lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong mắt lộ ra một vệt hiểu ra. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đạo Duyên đẩy Dương Tam Dương thân thể, không có trả lời Đạo Duyên. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Một ngày kia, ta có thể hay không hóa thành cái kia tuyệt vọng bất lực bên trong ma quỷ? Hư không bên trong đại nhật cuồn cuộn, một đạo kim cầu vồng lấp lóe, bóp méo hư không, xuất hiện tại Dương Tam Dương trước người. Mặt mũi tràn đầy suối quẩy thái nhất nắm lấy cần câu, không nói hai lời trực tiếp ngã ở Dương Tam Dương trong ngực. Bảo vật còn cho ngươi, tôn thần nhưng có thu hoạch. Dương Tam Dương xoay người ngồi dậy, nhìn lên trước mắt thái nhất, trong mắt lộ ra sáng rực ánh sáng. Cái kia nhật kinh luân ngươi là đừng hòng mơ tưởng, lão gia ta muốn dùng nhật kinh luân hộ đạo, có thể không tới phiên ngươi. Lần này uổng phí sức lực, được một tiên thiên linh căn, mặc dù có thể phụ trợ tu hành, nhưng cùng ta suy nghĩ trong lòng ngày đêm khác biệt. Thái nhất lắc đầu, gặp qua thái nhất tôn thần. Đạo Duyên nhìn lên trước mắt nam tử, liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Hắn trước kia gặp qua thái nhất, đối với thái nhất cũng không xa lạ gì. Đây không phải dẫn ngươi nhập đạo nữ Hoa Hoa sao? Thái nhất lúc này quay đầu nhìn về phía Đạo Duyên, sau đó lại nhìn xem Dương Tam Dương, người giữa hai người mệnh số tựa hồ có chút không đúng. Giải thích thế nào? Dương Tam Dương kinh ngạc viết ra một câu thần văn, không đúng liền là không đúng, tựa hồ có người tại trộm ngươi khí số, ngươi về sau cách tiểu oa nhi này xa một chút đi. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy ý vị thâm trường cười cười, đối với thái nhất lời ấy từ chối cho ý kiến. Thái nhất thấy đối phương bộ biểu tình này, không khỏi ngẩn ra một chút, cũng không nói thêm lời. Song phương đều là thông minh hạng người, có một số việc một chút liền rõ ràng, không cần quá nhiều lắm lời. Đảo qua Dương Tam Dương, sau đó liền gặp thái nhất chít chít ngải ngải mà nói. cái kia tiểu man tử, bản tôn cái kia cái lông chim, ngươi có thể hay không trả lại cho ta? Cái gì? Dương Tam Dương móc móc lỗ tai, hoài nghi mình nghe nhầm. Một bên đạo duyên trong lòng căng thẳng, cái kia cái lông chim bị ký thác pháp tướng, lúc này Thái Nhất đột nhiên đòi lại đi, nàng nên làm cái gì? Một đôi đen bóng trong mắt to tràn đầy lo lắng nhìn về phía Dương Tam Dương. Ta nói, cái kia cái lông chim, ngươi có thể hay không trả lại cho ta? Thái Nhất lực lượng không đủ, âm lượng lại nhỏ một phần. Ngươi nói cái gì? Tại lớn tiếng chút, Dương Tam Dương giả vờ như nghe không rõ. Thái Nhất nghe vậy im lặng không nói, sau đó thở phì phò khống chế độn quang bay đi. Tính ta không nói, lúc này mới đối, đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào có trở về đòi hỏi đạo lý. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, làm ta sợ muốn chết. Đạo duyên chụp chụp hơi thành bộ ngực quy mô, sư tỷ đừng có lo lắng, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Dương Tam Dương cười cười, Thái Nhất đòi hỏi chính là niết bàn sau lông vũ, cùng lúc trước đưa tặng đạo duyên cái kia cái lông chim không quan hệ. Nhìn hư không bên trong văn tự, đạo duyên cúi đầu xuống, trong hốc mắt nước mắt lại bắt đầu tích xúc. Ngươi đối đãi ta tốt như vậy, ta lại không cách nào hồi báo ngươi, về sau thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, ta nên sao sinh là tốt? Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, sờ lên đạo duyên đầu. Ngươi sống yên ổn thụ lấy chính là, ta bàn trường sinh đại đạo, chẳng lẽ còn giá trị không được mấy món bảo vật? Trường sinh vô giá, cho dù tiên thiên linh bảo cũng không đổi được. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, hai mắt lộ ra một vệt hồi ức. Năm đó chính mình là loại nào thấp thỏm, loại nào bất lực, ai lại biết được? Cho dù là tiên thiên thần chi bạch trạch cũng giúp không thể chính mình. Mà trước mắt xinh xắn thuần khiết thiếu nữ lại cho mình một chút hy vọng sống. Lúc kia thiếu nữ ở trong mắt chính mình chính là một vệt ánh sáng, một đến hy vọng ánh sáng. Nàng chính là mình đời này chấp niệm. Khỉ con, ta muốn đi bế quan. Qua âm được bao lâu, ta liền muốn độ ba tai. Đạo duyên một đôi mắt trơ mắt nhìn Dương Tam Dương. Tuổi thọ của ta muốn đi đến cuối cùng, tương lai như thế nào? Ba tai phải chăng có thể độ qua? Con muốn toàn bằng vận khí. Ngươi đối đãi ta tốt như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình có lỗi với ngươi. Sở dĩ hôm nay đến cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta sợ ba tai bỗng nhiên giáng lâm, ta vẫn lạc tại ba tai phía dưới, không còn có cơ sẽ nói ra khẩu. Ba tai? Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra đạo duyên bắt đầu suy tính độ ba tai sự tình. Nhìn đến đối phương quả nhiên tuổi thọ gần, ngươi không hề có lỗi với ta. Đời này không có đạo duyên có lỗi với đạo quả, nếu có, cũng là đạo quả xin lỗi đạo duyên. Dương Tam Dương rất chăm chú nhìn đạo duyên, trước mắt chữ viết lưu truyền, bất luận ta làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta thật sao? Đạo duyên cúi đầu xuống, chậm rãi móc từ trong ngực ra một viên minh châu, sắc mặt thận trọng nhét vào Dương Tam Dương trong tay. Đây là ta 100.000 năm đến tế luyện một kiện diệu vật. Ta biết được ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi đời này tu hành chỉ vì trường sinh. Cái khỏa hạt châu này chính là ta bản mệnh đồ vật, hôm nay liền tặng đưa cho ngươi. Cái khỏa hạt châu này chính là trong tộc Bô lão giao cho ta, trong đó ẩn chứa một sợi tiên thiên bản mệnh tinh khí, vốn là lưu cho ta ngày về sau lĩnh ngộ kim tiên chi dụng. Nhưng ta vì đạo nghĩa trấn áp trong cơ thể không hiệp, hao tổn quá nhiều bản nguyên, lần này ba tay ta sợ đa số là độ không qua đi. Cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa một đạo tiên thiên bản nguyên, ngươi nếu có thể dung nhập pháp tướng, liền có thể bổ đủ căn cơ. Đạo duyên ánh mắt lộ ra một vệt không bỏ, lập tức đột nhiên nhắm mắt lại, nhét vào Dương Tam Dương trong tay. Cái khỏa hạt châu này